Chương 254, Hoàng hôn cảnh quan. Chương 254, Hoàng hôn cảnh quan mà vừa tốt vào lúc này, Trương Tường đám người ngồi một chiếc kia ma thiên luân, rốt cục đi tới trên mặt đất. Cho nên, Trương Tường mấy người cũng thuận thế từ ma thiên luân trên đi xuống. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn bất quá mới vừa từ ma thiên luân chi thượng xuống tới không có 2 phút mà thôi. Xa xa liền truyền đến tích đô, còi cảnh sát tiếng vang. Sau đó, số lượng rất nhanh hành xử xe cảnh sát, liền từ công viên cửa chính chỗ rất nhanh hành xử tiến đến, từ Trương Tường đám người trước mặt đi ngang qua, dừng ở cách đó không xa rủn nhì tật sở vịt nơi nào. Tiếp đó, từ trước mặt nhất lên một xe cảnh sát bên trong, liền đi xuống một người mặc màu vàng xám áo gió, trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu mét hoàng sắc mũ, vóc người có chút mập mạp cảnh quan xuống tới. Mà ở hắn kia chiếc xe cảnh sát một bên khác, thì là xuống nhất cá lộ nhân giáp loại hình cảnh quan. Cái kia đúng tại sao có thể có một loại cảm giác quen thuộc gã Trương Tường khẽ to mày, nhìn cái kia ăn mặc màu vàng xám áo gió mập mạp cảnh bộ phận, trong đầu tựa hồ là tốc biến qua cái gì. Bất quá, vừa lúc đó, một câu mơ hồ từ bên kia chuyển tới đối thoại, cũng là để Trương Tường triệt để nhớ lại thân phận của đối phương. Nha nở màn cảnh quan, ngươi tới rồi, một vị xoa xoa tay trung niên ngốc phát nam tử, đầu đầy mồ hôi. Có chút cười híp mắt từ hiện tại trong tràng đi ra, hướng về cái kia ăn mặc màu vàng xám áo gió mập mạp cảnh bộ phận đi tới. Trương Tường biết hắn, đối phương là cái này sân chơi tổng kinh lý, ở nơi này trong sân chơi sở phát sinh sự tình, đều sẽ liên lụy đến hắn. Hơn nữa, thêm nữa hiện tại lại là chính trực xạ tốt đấy bận rộn thời gian, mới vừa ma thiên luân xuất hiện một ít trục trặc, đã là để hắn có chút hoa mắt vắng đầu. Hiện tại lại nữa rồi một cái sát nhân sự kiện. Đây là muốn hắn tự nhận lỗi từ chức nhịp điệu ai cho nên, hắn tại sao có thể không nóng nảy đây bất quá, Trương Tường chú ý tới không phải cái này, mà là trong miệng hắn nha nở màn cảnh quan. Nghe nha nở màn cảnh quan cái từ ngữ này, Trương Tường trong đầu liền tốc biến qua trước đây không lâu, hắn ở mạch đan lao trong kiêm chức lúc sau khi, đã gặp kia 2 cái ăn mặc áo che gió màu đen, một người trong đó còn xưng hô một người vì rượu cầm đại ca nhân vật tới. Sau đó, trong đầu của hắn, còn tốc biến qua vừa mới bọn họ đi tỏa ma thiên luân thời điểm, từ trước mặt mình vui sướng điệu tẩu qua một cái có màu trà tóc ngắn, tóc dùng màu vàng lợn phát khung buộc lời nói bạt nữ hài, cái có mập mạp thân thể, trong miệng kêu lấy cơm lương, cậu bé, cùng với một người trên mặt sinh tàn nhang cậu bé. Tiếp đó, kết hợp với lấy hắn vừa mới sở nghe được nhan nở màn cảnh quan tiếng xưng hôn này sau đó, Trương Tường tất cả liền từ vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong nghĩ tới. Những nhân vật này tuy là đều không phải là Trương Tường sở người quen biết, thế nhưng Trương Tường lại dị thường quen thuộc. Bởi vì, bọn họ là thám tử cô nạn trong nhân vật. Nhìn lại hiện tại địa điểm xảy ra chuyện công viên rủ ni tật sợ tít. Lẽ nào, hôm nay chính là thám tử cô nạn mở màn kéo ra thời điểm Trương Tường hai mắt hơi trợn to, quan sát đến cách đó không xa chẳng cảnh. Nhưng trong lòng thì nổi lên vẻ kích động. Hắn lại có cơ hội có thể chứng kiến một bộ ạ nỉm tự mạnh kéo ra, chính là may mắn á nhất là kiểu đỏ xì nì chìa ngâm nước thân thể thời điểm, càng là không cho thố qua một màn. Bởi vì, coi như là ở to ả cả gạ củ no dẻo gùn, hoặc là nạ rủ tổ trong thế giới, cũng không có cái này một loại có thể khiến người ta phản lao hoàn đồng dược vật. Mặc dù không biết cái tổ chức này nghiên cứu ra được độc dược, rốt cuộc là có phải hay không chí có thể phản lao hoàn đồng. Nhưng nếu như là sự thật nói, vậy thì có giá trị nghiên cứu, Trương Tường trong lòng chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn tuy là không phải là cái gì vĩ đại khoa học gia, thế nhưng hắn lại có một ưu thế, kia chính là có thể ở các trong thế giới xuyên Việt giả hắn tin tưởng mình tổng có một ngày có thể xuyên qua đến to ả cả gạ củ no dẻo gùn trong thế giới, đến lúc đó, liền có cơ hội có thể đem loại này độc dược cho triệt để nghiên cứu ra được. Bất quá, Trương Tường nghĩ lại, rồi lại đúng cảm giác được không biết nên khóc hay cười. Bởi vì, bát tự đều còn không có phía đây, hắn mà bắt đầu nhớ tới những thứ này tới. Hơn nữa, tuy là sở hữu có thể phản lão hoàn đồng đồ vật thế giới rất ít, nhưng cũng không phải là không có A Tổng có một ngày, hắn sẽ bị dịch chuyển đến này thế giới, đến lúc đó lại đoạt không được sao làm sao bây giờ đang ở phiền não lấy những thứ này không hắn hiện tại hẳn là lo lắng. Hẳn là như thế nào rời xa cựu đỏ xì nì trịa thân thể ngâm nước sau đó, trên người đối phương đột nhiên bạo tăng kia chủng, tới chỗ nào người sẽ chết đến kia bên trong tử thần thể chết, mới đúng chứ? Ừ, Bên trong hiện trường đã bị đã khống chế sao nha nở màn cảnh quan gật đầu, kéo ra cảnh giới tuyến, đi vào. Mà theo nha nở màn cảnh quan rời đi, Trương Tường ánh mắt cũng từng bước thu hồi cậu, ngươi đang nhìn cái gì đâu bên cạnh số dạ, hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Dù sao, Trương Tường nhìn về phía bên kia thời gian, thật sự là có chút quá dài cùng chuyên chú, chân mày còn bất chợt mà nhẹ nhữ một cái. Ừ, không có rồi, chỉ là vừa mới vừa thấy được vi người quen mà thôi. Cho nên, liền chăm chú nhìn thêm. Trương Tường đổi qua đầu, hướng về phía bên cạnh sổ dạ nói rằng. À, có phải hay không vị kia mới vừa đi vào cảnh bộ phận A ở bên cạnh theo hạ nạ bị tiểu ló lì vừa nói chuyện như, đột nhiên chuyển qua đầu, mở to sáng ngời lớn con mắt, hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Ha ha, xem như là á Trương Tường cười ha ha. Hiện tại không biết, nhưng tổng có một ngày cũng là sẽ biết. Trương Tường quay đầu, nhìn về phía không có vào hiện trường nha nở màn cảnh quan, thấp giọng nói rằng. Ừ, cậu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a, dĩ nhiên cảnh sát trong trung tầng cán bộ cảnh bộ phận đều biết. Số dạ có chút vui mừng nói. Chớ đem thám tử cô nạn trong, bị tiểu đỏ xì nỉ chia, hoặc là hạ tổ gì hỡi gì danh tiếng vung tới, cùng với bị siêu trộm kịch đùa giỡn xoay quanh. Thường thường trở thành người qua đường cảnh bộ phận, việc không đáng lo. Phải biết rằng, Nhật Bản nhưng là một cái giai cấp phân hóa tương đương nghiêm đồng quốc gia A, cảnh sát cấp bậc nhưng là có tương đương nghiêm cẩn phân chia tuần tra trưởng tuần tra bộ trưởng phó cảnh bộ phận cảnh nhìn kỹ đang cảnh nhìn kỹ. Trường tao nhìn kỹ giam tu bộ tổng gia mở nếu như là làm đến cảnh bộ phận cái này một cấp bậc nói, tiến thêm một bước hai. Sáu liền. Chính là tương đương với Trương Tường kiếp trước Thiên Triều Chi một người trong huyện cấp những cảnh sát khác cục trưởng. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cảnh bộ phận một cấp bậc này cảnh quan, ở Nghê Hồng cảnh sát trong, đến cùng sở hữu địa vị như thế nào đi. Cho nên, Sô Gia nghe được Trương Tường có thể nhận thức đến một cái cảnh bộ phận, hơn nữa xem ra còn tương đương quen thuộc dáng vẻ, đương nhiên là cảm thấy hân vui. Nắm giữ một cái quen biết cảnh bộ phận, về sau vô luận là có cái gì sự tình. Đều có một tốt chiếu ứng A, phải biết rằng, ở Nghê Hồng nơi đây, hắc sáp hội nhưng là hợp pháp hóa. Cho nên, một chút sự tình liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh. Lúc này, nắm giữ một cái ngay tại chỗ ủng có địa vị cảnh bộ phận bằng hữu nói, đối với cái này chút sự tình nhưng là có rất hảo trợ giúp A, không bởi vì sợ bị nói lừa gạt số chữ gian đề, có quan hệ Nhật Bản cảnh sát tài liệu cặn kẽ, mời xem liên quan đến tác phẩm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.